The Gamer Hệ Thống, chương 484, trưởng thôn, góc truyện audio.com, bịch, thi thể của Nagato như một con rối gỗ bị đứt dây mà đổ gục xuống dưới nền đất lạnh như băng. Trận chiến vừa rồi gần như đã rút cạn sức lực của Nagato nên khi hắn tấn công thì tên này thậm chí còn không thể phản kháng. Tộc Uzumaki mặc dù sở hữu thân thể tràn đầy sinh lực nhưng việc vừa bị Zedo Mazo rút đi sinh lực cộng với việc phải cưỡng ép vận dụng Chibaku Tensei để đấu với hắn vẫn là quá sức chịu đựng của Nagato. Con mắt Rinnegan vốn dĩ không phải là của Nagato nên khi sử dụng tới sức mạnh của nó vẫn khiến cho hắn ta tiêu tốn rất nhiều chakra. Chỉ với một con mắt Sharingan mà đã khiến cho Kakashi phải kiệt sức mỗi khi sử dụng tới nó thì một đôi Rinnegan hoàn chỉnh cần tiêu hao lượng chakra lớn đến mức thành viên của một trong những bộ tộc sở hữu lượng chakra kinh khủng nhất là tộc Uzumaki cũng không chống đỡ nổi. Chính vì lý do như vậy nên Nagato mới phải tạo ra 6 thế thân Pain lục đạo bởi cơ thể của hắn ta đã phải chịu quá nhiều áp lực từ việc thông linh ra Zedo Mazo rồi. Đi thôi Conan, hắn không nhìn lại thi thể của Nagato mà quay đầu bỏ đi. Conan thấy vậy thì lập tức ngoan ngoãn đi theo hắn để lại thi thể của người bạn thời thơ ấu của mình nằm trên mặt đất lạnh lẽo trong một cái gốc cây già. Hắn bỏ đi mà không hề có ý định hủy diệt thi thể của Nagato. Nếu như bây giờ hắn hủy diệt thi thể của Nagato thì Rinnegan của Madara cũng sẽ bị phá hủy. Nếu như vậy thì sẽ không còn có ai có thể hồi sinh được Madara nữa và hắn sẽ mất đi một con mồi lớn. Sau khi giết chết Nagato thì hắn đưa Conan vào trong đảo thiên đường và bắt đầu trở về làng lá. Vừa mới bước vào trong làng lá thì hắn liền nghe được tiếng hò reo rất lớn. Sasuke-sama đã về rồi, các ninja và thôn dân của làng lá nhìn thấy hắn thì liền chạy tới bao vây xung quanh hắn. Vừa rồi tất cả mọi người đều đã được chứng kiến tận mắt sức mạnh kinh khủng mà hắn dùng để đánh bại Pain lục đạo. Nhờ có hắn đánh bại Pain lục đạo mà làng lá không phải chịu sự tổn thất nào quá to lớn ngoại trừ một vài công trình kiến trúc và một vài ninja bị giết bởi Pain. Nhưng đây là thế giới của ninja, các ninja phải hy sinh mạng sống của mình vì nhiệm vụ mỗi ngày nên nỗi buồn khi mất đi người đồng đội vẫn không thể lấn át được niềm vui chiến thắng khi đẩy lui được kẻ thù. Hắn di chuyển rất chậm chạp trong đám đông người đang thi nhau chạm vào người hắn và luôn miệng tung hô hắn và đám trẻ ngồi trên lưng cha mẹ thì nhìn hắn với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ như thể hắn là người hùng trong lòng của bọn trẻ vậy. Mãi tận cho tới khi Sunet đi tới thì những dân làng mới nhường ra một con đường cho hắn và Sunet cùng nhau trở về tòa nhà Hokage vẫn còn đứng vững bằng một cách thần kỳ nào đó. Ngay khi vừa bước vào bên trong phòng làm việc của Hokage và ra lệnh cho Anbu rút đi thì ngay lập tức Sunet liền nhào tới hôn hắn nồng nhiệt. Hắn lập tức đáp lại Sunet bằng một nụ hôn ướt át và hai bàn tay bắt đầu di chuyển trên hai quả cầu thịt to lớn treo trên ngực Sunet. Quần áo của hắn và Sunet dần được cởi ra và ném trên mặt đất, hai thân thể trần truồng bắt đầu quân lấy nhau ở trên chiếc bàn làm việc của Hokage. Từ bên trong căn phòng làm việc của Hokage bắt đầu phát ra những âm thanh khiến người khác phải bùn rùn chân tay. Sau khi nhận phần thưởng của Sunet cho việc bảo vệ làng lá thì hắn thoải mái mặc lại quần áo và rời khỏi tòa nhà Hokage. Hắn đang trên đường trở về nhà thì bỗng, gocchuyenaudio.com, nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi vục mặt vào bát ramen mà ăn xì sụp. Chọp chẹp tên Sasuke đó có gì hay mà được tung hô chứ, nhồm nhoàm mình cũng học được nhiều thuật mới chứ bộ. Naruto từ sau khi trở về từ núi Myoboku thì luôn bực bội vì hắn vẫn cứ là người thu hút hết mọi sự chú ý trong khi cậu ta thì lại chỉ được nhận công trạng đã ngộ sát ngạ quỷ đạo Pain mà thôi. Đi dọc đường Naruto nghe đâu đâu cũng là dân làng đang nói đến việc hắn đã bảo vệ làng lá một cách anh dũng như thế nào. Kể cả khi Naruto quyết định đi ăn món ramen Ichikaru yêu thích của mình thì con gái của ông chú Teuchi và Ayame vẫn luôn miệng khen hắn. Sasuke-sama thật là đẹp trai quá đi, Ayame hai tay chống cằm mà mơ màng nghĩ về hắn, thật là muốn sinh con cho Sasuke-sama. May là ông chú Teuchi đang bận bịu nấu mì cho tên Naruto đang ăn cho bõ tức nên không nghe thấy câu này của cô con gái, nếu không thể nào lần sau mà hắn tới đây cũng bị mắng cho máu chó đầy đầu vì tội dụ dỗ con gái ông ta cho mà xem. Nhưng ông chú Teuchi không nghe thấy không có nghĩa là một ninja có sức mạnh tương đương Jonin và học được Senjutsu, Shinsu tiên thuật như Naruto không thể nghe được. Naruto nghe được lời nói bâng quơ của Ayame thì càng thêm tức giận vì ngay cả nơi yêu thích của mình cậu ta cũng phải nghe về hắn. Chào Naruto, hắn vén tấm vải tre của tiệm mì Ichiraku lên và bước vào. À, Sasuke-sama, Naruto còn chưa kịp trả lời thì đã bị Ayame đá sang một bên và dí sát mặt lại gần như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Sasuke-kun, cậu lại tới rồi hả? Ông chú Teuichi vui vẻ chào mừng hắn. Xin chào Teuichi-san, cho cháu một suất ramen như mọi khi. Hắn mỉm cười nói chào Ayame-san. Ngài cứ gọi tôi là Ayame được rồi, Ayame nói với vẻ mặt mê trai. Trong lúc Naruto mới ngồi dậy khỏi mặt đất và leo lên ghế thì Ayame đã mang theo một bát mì đặc biệt với rất nhiều thịt và rau củ được cắt theo hình trái tim. Hắn nhìn vào bát mì và thái độ của Ayame thì hiển nhiên là đã nhận ra tình cảm của cô. Nếu như bây giờ chỉ cần hắn muốn thì chỉ cần ngoắc tay một cái là Ayame sẽ sẵn sàng cởi hết quần áo và nằm ở trên giường chờ hắn. Đây cũng không hẳn là tình yêu gì mà chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ của Ayame dành cho hắn mà thôi. Hắn cũng chẳng quan tâm lắm nó là gì vì hắn luôn luôn sẵn sàng lên giường với một cô gái xinh đẹp. Cậu làm gì ở đây hả? Không phải cậu đang bận được tung hô sao? Naruto quay mặt đi nói, trong giọng nói của cậu ta tràn đầy sự ghen tị. Ha ha ha, đúng vậy đấy, Gotem nói rằng nhờ vào việc này thì sau này cô ấy sẽ tiến cử tôi vào chức vụ Hokage Rokudam, lục đại mục đệ lục. Hắn nổi hứng muốn trêu tên Naruto này một chút. Cái gì, bà già muốn cậu làm Hokage? Naruto nghe nói tới Hokage thì ngay lập tức đứng bật dậy. Hắn chỉ mỉm cười rồi bắt đầu thưởng thức bát mì của mình mà không thèm để ý đến Naruto nữa. Nhìn hắn chậm chậm ăn mì thì Naruto cảm thấy cực kỳ gấp gáp. Naruto ngay lập tức ném một đồng 50 ryo, 500 yên, lên bàn rồi vội vã chạy tới tòa nhà Hokage để hỏi Tsunade việc này cho ra nhẽ. Naruto thân là truyền nhân của một trong Sanin làng lá nên cậu ta có thể thoải mái ra vào tòa nhà Hokage kể cả khi không có nhiệm vụ gì. Naruto sụp thẳng vào phòng làm việc của Tsunade để hỏi về việc cô muốn đề cử hắn làm Hokage đệ lục. Tsunade chưa bao giờ nói như vậy nhưng nếu hắn muốn cô cũng sẵn sàng đề cử hắn nên liền nói. Đúng vậy, ta sẽ đề cử Sasuke-kun làm Hokage đệ lục. Việc Tsunade, góc truyện audio.com, ủng hộ hắn vô tình khiến cho trò đùa của hắn lại càng khiến Naruto điên tiết hơn. Cả ngày hôm đó người dân làng lá lại thấy Naruto như người mất hồn đi loanh quanh làng như một con zombie vậy. Cách chương.